Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, xem vận khí. Cửa khoang đang bị đồng thời cũng khiên động bên ngoài thắt ở nó phía trên sợi dây kia. Đem động lực thông qua dây thừng truyền lại đến bắn ra khi cái nào đó chốt mở phía trên. Thế là cây kia bị đè ép lò xo đột nhiên trở về hình dáng ban đầu. Nó bắn ra lại phát động còn lại liên tục chốt mở. Thế là toàn bộ bắn ra khí đều phát động. Trong nháy mắt này, Triệu Lam thân thể hung hăng đâm vào trên vách tường. Trong lúc nhất thời lại bị đụng mông quá qua. Qua rất lâu mới lấy lại tinh thần. Triệu Lam biết, vừa rồi kỳ thực cũng không phải mình thân thể động, mà chính là mình vị trí gian phòng này động. Bởi vì quán tính tồn tại, chính mình mới hội hung hăng đâm vào trên vách tường. Lần này đột nhiên bắn ra không sai biệt lắm đem cả phòng bên trong bố trí đều hủy đi. Các loại tạp vật bắt đầu trong phòng bay loạn, đem mọi người đều làm một cái đầy bụi đất. Thậm chí còn có một số trước đó không có cố định lại công cụ đột nhiên đụng vào cương hóa pha lê phía trên. Nhưng là may mắn, chúng nó cũng không có đem cương hóa pha lê đánh xuyên. Nếu không, gian phòng bên trong sở hữu khí thể đều sẽ nhanh chóng bỏ trốn ra ngoài. Mọi người đem toàn bộ chết ở chỗ này. Lấy lại tinh thần về sau, Triệu Lam phản ứng đầu tiên là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế là Triệu Lam lập tức liền nhìn thấy bom hydro phi thuyền này quen thuộc sắt thép thân thể. Triệu Lam trong nháy mắt liền hiểu được. Bắn ra thành công, giờ phút này, chính mình vị trí bảo hành khoang thuyền gian phòng này đã thoát ly này chiếc nhất định tại kinh thiên động địa đại trong lúc nổ tung chết đi bom hydro phi thuyền. Cái này cũng mang ý nghĩa chính mình cùng An Lệ Nhã ba mạng sống con người không cần ở chỗ này chung kết. Bọn họ sinh mệnh lại một lần nữa đạt được kéo dài. Khắc Lỗ Tư Tại vừa rồi trong đụng chạm bị đụng vỡ đầu. Giờ phút này đang có máu tươi từ nơi đó dũng mãnh tiến ra. Tại mất trọng lượng bảo hành khoang thuyền bên trong ngưng kết thành từng khỏa huyết châu nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng Khắc Lỗ Tư một chút cũng không có cố kỵ những vật này. Hắn trực tiếp úp sấp phía trước cửa sổ, con mắt chăm chú nhìn này không ngừng đi xa số 7 bom hydro phi thuyền. Tựa hồ đang tính toán cái gì. Đi qua nhìn ra, chúng ta thoát ly bom hydro phi thuyền tốc độ đại khái tại mỗi giây 23 mét. Giờ phút này khoảng cách bom hydro nổ tung còn có 17 phút thời gian. Tại trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể cùng bom hydro phi thuyền ở giữa kéo ra đại khái 23 cây số khoảng cách. Khoảng cách này, đầy đủ sao? Khắc Lỗ Tư đem hỏi thăm nhãn quang nhìn về phía Triệu Lam. Khắc Lỗ Tư cũng không phải là vật lý học gia. Hắn cũng không cụ thể hiểu biết bom hydro nổ tung uy lực. Cho nên cũng không biết 23 cây số khoảng cách này có phải hay không đầy đủ. Muốn xem vận khí, Triệu Lam lập tức đáp, nơi này là vũ trụ, cũng không phải là tầng khí quyển bên trong. Bom hydro nổ tung chủ yếu sát thương phương thức kỳ, thực cũng không phải là bức xạ cùng nhiệt độ cao, mà là nhằm vào đánh sóng. Dạng này một khỏa đương lượng bom hydro nếu như là trên mặt đất nổ tung. Như vậy nó dẫn phát sóng xung kích đủ để phá hủy phương viên 200 cây số bên trong sở hữu kiến trúc, 200 cây số bên ngoài kiến trúc cũng lại bởi vì cự đại tiếng gầm cùng sóng xung kích mà bị hao tổn nghiêm trọng. Cùng sóng xung kích so ra, bom hydro bức xạ cùng nhiệt độ cao thương tổn liền lộ ra 10 phần không có ý nghĩa. Nhưng là nơi này là vũ trụ hoàn cảnh. Nơi này cũng không có không khí tồn tại, mà không khí tồn tại là sống thành sóng xung kích điều kiện tất yếu. Không có có không khí liền không có sóng xung kích. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tại vũ trụ hoàn cảnh bên trong nổ tung bom hydro làm mất đi nó cường đại nhất sát thương thủ đoạn. Chỉ có thể lấy nhiệt độ cao cùng cực kỳ cao cường độ bức xạ đến đối cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng. cụ thể tới nói cũng là mang theo năng lượng cực kỳ cao, lượng tia gamma cùng ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, trong không gian vũ trụ đến liền tồn tại đại lượng các loại có hại bức xạ. Nếu như là mang người phi thuyền, phía trên hội trang bị phòng bức xạ tầng để bảo vệ ở bên trong sinh tồn thành viên. Mà bom hydro phi thuyền cũng không phải là mang người phi thuyền. Nó phía trên vẻn vẹn trang bị thêm một chút xíu phòng bức xạ tầng để bảo vệ tụ biến nhiên liệu cùng trong phi thuyền các loại máy móc. Nhưng điểm này phòng bức xạ tầng đối với bảo vệ người thể tới nói là hoàn toàn không đủ. Nói cách khác, từ bom hydro phi thuyền rời đi địa cầu cảng một khắc kia trở đi, Triệu Lam cùng An Lệ Nhã ba người liền đã đang chịu đựng có hại vũ trụ xạ tuyến chiếu xạ. Bất quá điểm này cũng không cần quá lo lắng, bởi vì hiện tại nhân loại văn minh y học khoa học kỹ thuật đã phát triển đến cực cao cấp. Trị liệu một điểm bức xạ bệnh hoàn toàn không nói chơi. Nhưng là, nếu như cái này bức xạ cường độ quá cao, thậm chí cao đến có thể trong nháy mắt liền đem người giết chết, lại hoặc là cao đến có thể đem bảo hành khoang thuyền bên trong duy sinh thiết bị hủy hoại cấp độ, đâu, có thể khẳng định, bom hydro phi thuyền nổ tung thời điểm chỗ phóng xuất ra bức xạ cường độ nhất định rất cao. Nhưng là cái này bức xạ đến cùng có thể hay không trong nháy mắt liền đem khoảng cách 23 cây số bên ngoài người giết chết, lại hoặc là đem bảo hành khoang thuyền bên trong duy sinh thiết bị hủy hoại rơi lại thuộc về. Không biết, cho nên Triệu Lam mới nói cần xem vận khí. Xem vận khí ba chữ này mang ý nghĩa nhất là bất đắc dĩ một loại tình hình. Gặp tình hình như vậy, nhân loại cá thể làm ra cái gì nỗ lực đều sẽ bị coi nhẹ. Sự tình kết quả cuối cùng hoàn toàn không bị nhân loại cá thể ý nguyện chi phối. Mặc kệ ngươi suy nghĩ gì, mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi đều không thể đối kết quả cuối cùng tạo thành ảnh hưởng. Nó sẽ là như thế nào cũng là như thế nào. Vô pháp sửa đổi, tại Triệu Lam nói ra, xem vận khí, đáp án này về sau. Bảo hành khoang thuyền bên trong xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Sau một lát, An Nệ Nhã vừa cười vừa nói, kết quả này đã đầy đủ tốt đây. Dù sao, lúc trước chúng ta còn sống tỷ lệ thế nhưng là phần trăm số không. Mà bây giờ, chúng ta còn sống tỷ lệ đã tăng lên tới chí ít có 50% cấp độ. Như thế vẫn chưa đủ sao? Chúng ta còn có cái gì có thể lấy yêu cầu xa vời đâu? Giờ phút này Triệu Lam nhưng trong lòng có một ít tự trách. Đều là ta sai. Nếu như ta có thể sớm một chút nghĩ đến cái này biện pháp liền tốt. Sớm một chút nghĩ đến cái này biện pháp, liền mang ý nghĩa chúng ta có thể cùng bom hydro phi thuyền ở giữa lại kéo xa một chút khoảng cách. Nói như vậy, chúng ta còn sống xuống tới tỷ lệ liền sẽ đề cao rất nhiều. An Lệ Nhã an ủi. Triệu Lam, đây không phải ngươi sai. Linh cảm thứ này lại không nhận chúng ta trưởng khống. Ngươi có thể vào lúc đó nghĩ đến cái này biện pháp đã rất lợi hại không tầm thường. Triệu Lam, yên lặng lắc đầu, muốn nói chút gì, thế nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Đành phải tiếp tục duy trì trầm mặc. Máy tính giờ phía trên đếm ngược như cũ đang kéo dài lấy. Giờ phút này, mấy cái chữ kia đã nhảy đến 8 phút. Cái này mang ý nghĩa, lại có 8 phút thời gian. Bom hydro phi thuyền liền sẽ đến dự định địa điểm. Nó nội bộ sớm thiết trí tốt trình tự sẽ tại nó đến dự định địa điểm trong nháy mắt đó đem bom hydro dẫn bảo, cái chủng loại kia hình ảnh nhất định rất lợi hại hùng vĩ đi. Triệu Lam lặng yên suy nghĩ, xuất thần nhìn lấy cửa sổ mạn tàu bên ngoài, nhìn lấy này chiếc đã nhanh muốn biến mất tại chính mình trong tầm mắt bom hydro phi thuyền. Bảo hành khoang thuyền là từ khía cạnh từ bom hydro trong phi thuyền bắn ra tới. Cứ như vậy, bảo hành khoang thuyền liền vốn có cùng bom hydro phi thuyền giống nhau tiến lên vận động quỹ. Tích tình huống phía dưới, còn nắm giữ một cái phía sườn vận động lực. Lựa chọn loại này phương án là đi qua thận trọng cân nhắc. Bởi vì nếu như bảo hành khoang thuyền là từ bom hydro phi thuyền hậu phương bắn ra đến, nó đem sẽ có được cùng bom hydro phi thuyền hoàn toàn giống nhau vận động quỹ đạo. Chỗ khác biệt vẻn vẹn vận động tốc độ mà thôi. Vậy sẽ dẫn đến bảo hành khoang thuyền tại bom hydro phi thuyền nổ tung về sau không ngừng tới gần nổ tung địa điểm, từ đó tiếp nhận càng nhiều bức xạ. Mà cái này, đối với bảo hành khoang thuyền cùng sinh tồn ở bảo hành khoang thuyền bên trong bốn người tới nói không hề nghi ngờ là hủy diệt tính kết cục, đen nhánh trong vũ trụ. Trừ Thái Dương hệ bên trong mấy quả hành tinh như cũ tại bắn ra nhàn nhạt quang mang bên ngoài lại. Cũng không nhìn thấy còn lại chấm nhỏ. Tinh thần tai ương đến nhượng ngày xưa phồn hoa bầu trời đêm trở nên trống rỗng. Ngay tại cái này vắng vẻ một mảnh trong không gian vũ trụ. Một chiếc bom hydro phi thuyền. Một chiếc duy trì lấy bốn người sinh mệnh bảo hành khoang thuyền tại cộng đồng đi tới. Đếm ngược nhảy lên đến một phút đồng hồ. Nói cách khác, tại sau một phút, bom hydro phi thuyền liền sẽ nổ tung. Vận mệnh mê vụ cũng đem bị cuối cùng để lộ. Sống hay chết, liền nhìn trong nháy mắt đó. Sở hữu nỗ lực đều làm. Có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ. Như vậy, từ giờ trở đi, nghênh đón vận mệnh thẩm phán đi. Chờ bom hydro nổ tung thời điểm. Tuyệt đối không nên nhìn thẳng nó. Triệu Lam nói, quang mang kia nhất định sẽ rất mãnh liệt. Nếu như nhìn thẳng, nó hội trong nháy mắt chọc mù chúng ta con mắt. An Lệ Nhã ba người mặc mặc gật đầu. Mười phần có ăn ý chen đến Triệu Lam bên người. Toàn bộ đưa lưng về phía bom hydro phi thuyền phương hướng. Triệu Lam thẳng tắp nhìn chăm chú lên máy tính giờ. Nhìn lấy mấy cái chữ kia đang không ngừng nhảy lên, từ 59 nhảy lên đến 30, lại từ 30 nhảy lên đến 10, lại từ 10 nhảy lên đến số 0, bom hydro phi thuyền liền như thế lặng yên không một tiếng động nổ tung. Bất luận cái gì một quả đạn hạt nhân tại mặt đất nổ tung cũng sẽ là kinh thiên động địa chuyện lớn. Nó dẫn dắt mặt đất chấn động, thậm chí ở địa cầu mặt sau đều có thể bị máy móc kiểm trắc đến. Nhưng nơi này là vũ trụ, nơi này cũng không phải là địa cầu. Thế là, bom hydro phi thuyền nổ tung trừ nhượng bảo hành khoang thuyền bên trong cường độ ánh sáng trong. Lúc đó đề bạt một cái lượng cấp bên ngoài, không có dẫn phát bất luận cái gì còn lại động tĩnh. Không có âm thanh, không có chấn động. Chỉ có ánh sáng chớp lên một cái. Chỉ thế thôi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Triệu Lam đột nhiên có một loại buồn nôn muốn ói cảm giác. Triệu Lam biết cái này là thế nào sự tình. Nhân thể trong nháy mắt đụng phải liều lượng cao bức xạ thời điểm liền sẽ có loại cảm giác này. Ý vị này bom hydro phi thuyền nổ tung chỗ phóng thích bức xạ đã thương tổn nghiêm trọng thân thể của mình. Nếu như không chiếm được cứu chữa, chính mình đem trong tương lai thời gian mấy tháng bên trong toàn thân thối rữa, lấy một loại thê thảm đến cực hạn phương thức chết đi. Nhưng cái này cũng không có nhượng Triệu Lam trong lòng sầu lo. Ngược lại nhượng Triệu Lam trong lòng thả lỏng một điểm, thậm chí âm thầm buông lỏng một hơi, bởi vì có thể cảm nhận được buồn nôn. Cái này chí ít mang ý nghĩa chính mình không có bị trong nháy mắt giết chết, mà đã không có chết, dựa vào nhân loại văn minh tiên tiến chữa bệnh khoa học kỹ thuật. Chính mình liền có lại lần nữa phục hồi như cũ khả năng. Nhưng lần này kiếp nạn rất rõ ràng không có đơn giản như vậy liền bị vượt qua. Triệu Lam bỗng nhiên cảm giác mình bên người bảo hành khoang thuyền vách tường có một loại ấm áp. Cảm giác. Cùng lúc đó, chính mình vậy mà cảm nhận được tựa hồ hữu phong thổi tới trên mặt mình. Còn có, bảo hành trong khoang thuyền đèn chiếu sáng đang lóe lên mấy lần về sau. Vậy mà dập tắt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.